mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, Lão Tử chính là Lưu Phàm Phàm. Ốc ngày mẹ ngươi con chim cái gì cay gà hệ thống. Còn mẹ nó trì hoãn. Lão Tử xuyên qua nhìn đằng trước qua nhiều như vậy bồn hệ thống chảy tiểu thuyết mạng. Liền mẹ nó chưa có xem cái nào hệ thống có trì hoãn. Cái này tuyệt bích không phải đứng đắn gì hệ thống. Chậm chậm, Lưu Phàm Phàm chuẩn bị đem Như Ý Kim Cô Bổng lấy ra nhìn một cái. Đây là Tôn Ngộ Không vũ khí a. Ta cái ai ra, tuyệt bích đẹp trai được so sánh. Đinh, nhắc nhở, Như Ý Kim Cô Bổng ngay tại giải trừ phong ấn. Giải trừ phong ấn đếm ngược. 6 giờ. Ta sát, thế mà còn bị phong ấn lại, không bỏ ra nổi tới. Được rồi, vậy thì chờ 6 giờ đi. Chút lòng kiên trì ấy lão tử vẫn phải có. Lưu Phàm Phàm ngược lại là cảm thấy có chút là lạ. Lại là một kiện bị phong ấn lại vũ khí. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Cái này vũ khí nguyên bản liền tồn tại ở thế giới này ngoạn tàu. Sẽ không phải trong thế giới này Tôn Ngộ Không cũng tồn tại a, kia hệ thống chẳng phải là tương. Đương chính là, ngạnh sinh sinh đem Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng đoạt cho lão tử dùng. Cái này mẹ nó, vậy sau này kia Tôn Hầu Tử tìm tới lão tử làm sao xử lý cái này có thể nói không rõ a. Ta nếu là nói là hệ thống cho ta, người nào mẹ nó tin a, lấy Tôn Hầu Tử bạo tính tình. Trông thấy ta tại dùng hắn Kim Cô Bổng, chắc chắn sẽ không cho ta cái gì tốt quả ăn a. Tê dại, được rồi, chuyện sau này hãy nói đi. Không chừng là ta nghĩ nhiều rồi. Lưu Phàm Phàm tại Long Hoa Tông tùy ý đi dạo. 6 giờ trôi qua rất nhanh. Lưu Phàm Phàm lần nữa trở lại chỗ ở. Như ý Kim Cô Bổng phong ấn đã bị giải trừ. Lưu Phàm Phàm trực tiếp lấy ra ngoài. Hiện ra ở Lưu Phàm Phàm trước mặt là một cái kim côn, kỳ quái, giống như cũng không có gì đặc biệt a. Đây là Như Ý Kim Cô Bổng a, trước đó thế mà còn bị phong ấn lại. Lưu Phàm Phàm thử đem linh lực đưa vào, trong nháy mắt cảm giác được Như Ý Kim Cô Bổng phân lượng tăng lên, mà lại kim quang càng thêm lóe sáng. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm minh bạch, nguyên lai cái đồ chơi này sử dụng thời điểm, còn nhất định phải đưa vào năng lượng đi vào, bằng không mà nói, chính là một cái phổ thông kim côn mà thôi. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng 1 giờ, đánh bại Tôn Nham. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, 1000 điểm kinh nghiệm, giá ngự yêu thú chi thuật. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp. Quát Lưu Phàm Phàm một mặt mộng bức, hệ thống bố trí nhiệm vụ, thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Trong vòng 1 giờ, đánh bại Tôn Nham cái này mẹ nó là cái gì chứng nhiệm vụ? Lão tử căn bản cũng không biết Tôn Nham là ai có được hay không? Thế nào hoàn thành nhiệm vụ này a? Còn có nhiệm vụ thành công ban thưởng, 1000 điểm kinh nghiệm ngược lại là có thể lý giải. Giá ngự yêu thú chi thuật đây cũng là thứ đồ gì bỗng nhiên? Phanh, một thanh âm vang lên. Lưu Phàm Phàm cửa phòng trực tiếp bị người một cước đạp bay. Lưu Phàm Phàm đi ra cho ta. Ân, không tại làm sao chỉ có một đứa bé, người đến là một cái nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên, một mặt sát khí, đá tung cửa ra, trông thấy trong phòng Lưu Phàm Phàm về sau. Phủi liếc mắt, tiếp tục xem địa phương khác, giống như là đang tìm người đồng dạng. Kỳ quái, đây là đường chủ tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lưu Phàm Phàm hẳn là một cái cao thủ mới đúng. Làm sao nơi này chỉ có cái tiểu hài tử, người này lại đi Lưu Phàm Phàm đình viện đi lòng vòng. Lưu Phàm Phàm, ngươi đi ra cho ta. Cái này mẹ nó ai vậy? Túm thành cái này bức dạng. Trực tiếp đem lão tử cánh cửa đạp hỏng. Nhìn xem vỡ vụn cửa phòng, Lưu Phàm Phàm trong lòng tương đương nén giận. Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn. Mở, nhân vật, Tôn Nham. Thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn. Hàn đường thành viên, võ tu, dẫn linh tứ trọng, trạng thái, chịu hàn đường đường chủ liễu như hàn chi mệnh, đến đây kích sát Lưu Phàm Phàm. Qua loa thảo, người này nguyên lai chính là Tôn Nham a. Lão tử không có đi tìm ngươi, ngươi còn chủ động tới tìm lão tử ngang. Chịu hàn đường đường chủ liễu như hàn chi mệnh đến giết lão tử liễu như hàn là ai a? Lão tử lúc nào đắc tội hắn? Nghĩ nghĩ, Lưu Phàm Phàm lập tức liền hiểu được. Liễu như hàn, danh tự này cùng trước đó gặp phải Liễu Như Nguyệt danh tự giống như vậy. Không cần nghĩ, khẳng định chính là Liễu Như Nguyệt anh của nàng. Tuyệt bích là như thế này. Huyền huyễn tiểu thuyết liền sáo lộ này. Lão tử hiểu được rất. Ca ca đệ đệ tỷ tử muội muội một đống lớn. Nhân vật phản diện chính là thân thích nhiều. Khẳng định là Liễu Như Nguyệt anh của nàng là ngoại môn hàn đường đường chủ. Sau đó nàng nhìn lão tử khó chịu, liền để anh của nàng phái người đến giết lão tử. Lưu Phàm Phàm lập tức đã nghĩ thông suốt, nhưng nhất làm cho hắn căm tức là, cái này gọi Tôn Nham, người tới giết ta liền giết nha, đạp nát ta cánh cửa, còn giả bộ như nhìn không thấy ta người, là mẹ nó mấy cái ý tứ tê dại, cứ như vậy xem thường tiểu hài tử sao? Tôn Nham còn tại trong đình viện hô hào, Lưu Phàm Phàm ngươi chớ núp, có gan liền đi ra. Lão tử căn bản liền không có tránh, ta chính là Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm trực tiếp đi ra, muốn giết ta đúng không đến a? Thật coi lão tử sợ ngươi a? Còn có, đem ta cửa đạp hỏng, ngươi được bồi ta. Lão tử tại Long Hoa Tông nơi ở chính mình còn không có ở lại một ngày, cửa phòng liền bị người đạp bay. Cái này mẹ nó về sau ở được nhiều không có cảm giác an toàn a? Nửa đêm đi ngủ đến tặc làm sao xử lý? Con mẹ nó, nhất định phải cho lão tử bồi một cái mới cánh cửa. Nguyên lai ngươi chính là Lưu Phàm Phàm đường chủ, thế mà muốn ta đến giết một đứa bé. Tôn Nham trên dưới đánh giá Lưu Phàm Phàm liếc mắt, cười, nhiệm vụ này cũng quá không có độ khó đi. Người mẹ nó đem cửa bồi cho lão tử. Lưu Phàm Phàm lười nhác cùng Tôn Nham dài dòng, trực tiếp động thủ, linh lực tăng vọt, lan tràn ra, hình thành linh lực uy áp đã là một mực khóa chặt lại Tôn Nham. Sao lại thế? Tôn Nham sắc mặt đột biến. Lưu Phàm Phàm linh lực uy áp cường liệt, kém chút nhường hắn thổ huyết. Mới như thế chút điểm lớn tiểu hài tử, làm sao lại mạnh như vậy? Giờ khắc này, hắn không còn dám chậm trễ. Cổ tay rung lên, một cái tinh xảo trường côn xuất hiện trong tay. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình phi nhanh mà ra. Một côn, hung hăng hướng phía Lưu Phàm Phàm vung tới. Dùng côn, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem Như Ý Kim Cô Bổng lấy ra ngoài. Vừa vặn, lão tử cũng có cây côn, vừa vặn có thể thử một chút Như Ý Kim Cô Bổng đến cùng điều không điều. Linh lực rót vào phía dưới, trong nháy mắt, Như Ý Kim Cô Bổng kim mang đại thịnh. Đây là vũ khí gì? Không muốn, ta không đánh, nhiệm vụ này ta không làm. Kim quang lấp lóe ra, trong nháy mắt liền để Tôn Nham cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Đây là một loại có thể để hắn chết ở chỗ này sợ hãi. Tôn Nham cơ hồ là theo bản năng liền muốn thu tay lại. Hắn muốn chạy trốn, Lưu Phàm Phàm cũng đã là một gậy đối hắn vung tới. Chạy ngươi tê liệt a chạy, cánh cửa đều không có bồi cho lão tử, còn muốn chạy không có cửa đâu. Như Ý Kim Cô Bổng cũng không có thực sự rơi vào Tôn Nham trên thân. Giữa hai người còn cách 4-5 mét khoảng cách, nhưng một côn này phía dưới mang tới kinh khí cường liệt lại là trong nháy mắt oanh kích mà tới. Giống như là tồi khô lạp hủ, Tôn Nham tinh xảo trường côn trong nháy mắt vỡ nát, phốc phốc, máu tươi cuồng phún, Tôn Nham cả người bay ngược ra mười mấy mét, rơi trên mặt đất, còn tại thổ huyết, trong tròng mắt của hắn hiện lên vẻ kinh sợ, còn có sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.